Vạn đạo Long Hoàng, chương 208, bên ngoài điện thập đại cao thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Địa nguyên động, tổng cộng 13 tầng. Càng hướng xuống, hỏa thuộc tính linh khí càng là nồng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói, càng hướng xuống thời điểm, có thể không đơn giản chỉ là hỏa thuộc tính linh khí rồi. Còn có càng sâu cấp độ đồ vật, này 13 tầng, thực sự không phải là tự nhiên đấy. Vẫn là liệt nhật hoàng thất trước kia hao phí rất nhiều nhân lực mở đi ra đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hao hết tâm tư, cũng chỉ có thể mở ra 13 tầng. Muốn tiếp tục xuống, căn bản làm không được. Bởi vì không có nhân có thể xuống dưới. Nghe nói mặt sau cùng 2 tầng, vẫn là thời cổ liệt nhật đế quốc hoàng thất một vị tuyệt thế võ vương mở đi ra đấy. Những người khác liền xuống dưới đều làm không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này, đều là Lục Minh theo Minh Phong chỗ đó nghe nói đến đấy. Tầng thứ 13 xuống. Đến cùng có cái gì? Liệt nhật đế quốc vô số người suy nghĩ vấn đề này. Nhưng không có ai biết đáp án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lắc đầu. Không tại nhiều muốn. Khoanh chân mà ngồi. Vận chuyển chiến long chân quyết. Bắt đầu tu luyện, bốn phía, cuồn cuộn hỏa thuộc tính linh khí bị hấp thu tiến Lục Minh trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực nóng hỏa thuộc tính linh khí, không ngừng chuyển hóa làm chân khí. Cực nóng khí tức, cũng có thể rèn luyện chân khí. Khiến cho chân khí biến thành canh thêm ngưng luyện. Lục Minh phát hiện, tại đây tốc độ tu luyện là bên ngoài hơn 20 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt bên ngoài hơn 20 ngày. Tuy nhiên tốn hao là khủng bố đấy. 80 khối chữ khắc trên đồ vật đá. Đây chính là 2.400 bao nhiêu khối linh tinh. Nhưng cái này hiệu quả. Cũng là đáng được đấy. Đặc biệt một ít cần đột phá bình cảnh vũ giả. Tới nơi này. Có càng lớn tỷ lệ đột phá bình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh hiện tại huyết mạch là lục cấp, nhưng thôn phệ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, so cửu cấp huyết mạch đều không kém. Tốc độ nhanh đến nhất cái khủng bố tình trạng, phệ linh huyết mạch vận chuyển. Lục Minh thân thể giống như là nhất cái vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, chân khí vận chuyển, Lục Minh trong kinh mạch chân khí hóa thành từng đạo như thực chất tiểu long, tại trong kinh mạch chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đan điền luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, như nhất đoàn tinh vân. Cứ như vậy, Lục Minh đắm chìm đến trong khi tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.